Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781 Mộc Diệp Tân Thời Đại. Chương 781 Mộc Diệp Tân Thời Đại, Hokage Đại Nhân ngươi cố lên Nga. Shizun lộ ra một cái điểm mỹ, tươi cười, Sunet cũng là một bộ hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang biểu tình. Kia ý tứ không sai biệt lắm chính là, lão nương ta cuối cùng hình mãn phóng thích. Nàng xua xua tay, bảy đại mục, nỗ lực, Sunet bước lục thân không nhận nện bước rời đi. Shizun cười làm lành rời khỏi văn phòng, cũng đem môn cho nàng mang lên, một đời vua một đời thần. Đảo không phải Ino không tín nhiệm Shizun, mà là đảm nhiệm cái này Hokage phụ trợ công tác người còn ở phía sau chờ đâu. Một cái củ cải một cái hố. Shizun không lùi. Phía dưới người cũng thượng không tới. Tiễn đi Sunet cùng Shizun. Ino gọi tới Shikamaru. Cùng nhau xử lý động lại văn kiện. Shikamaru lưu trữ dâu dê. Thoạt nhìn thành thục ổn trọng rất nhiều. Có Shikaku dạy dỗ. Naraza có thể nói ra học sâu xa. Xử lý công vụ là một phen hảo thủ. Ino cũng dứt khoát. Hành. Nếu ngươi am hiểu. Kia toàn giao cho ngươi xử lý đi. Ta đi xem Choji bên kia. Nàng cho chính mình tìm cái lý do. Lúc sau liền chạy, Naruto đương Hokage thời điểm. Không có đủ chính trị thủ đoạn tới cân bằng khắp nơi quan hệ. Chỉ có thể mệt đến như là điều cẩu giống nhau. Một mình xử lý toàn thôn sở hữu đại sự tiểu tình. Choji, nha, Sakura này đó ngày xưa đồng bọn xem như đều bị để đó không dùng. Chỉ có Shikamaru đạt được tham mưu chức vị, Ino lên đài, liền không khả năng làm như vậy, heo lộc điệp đồng minh không gì phá nổi, nàng lên đài sau. Tam gia đều đạt được đại lượng thực chất chỗ tốt, thân sơ viễn cận là cần thiết. Người liền đáng tin minh hữu đều không chiếu cố, ai sẽ đến đầu nhập vào ngươi? Choji thê tử là Karui, dựa vào hôn nhân quan hệ có thể mượn sức năm đại nhẫn trong thôn thực lực quân sự chỉ ở sau Mộc Diệp Vân Ẩn, về công về tư, người này đều không thể bị để đó không dùng, phía trước Kakashi từ nhiệm Mộc Diệp canh gác bộ đội bộ trưởng chức vụ, này công tác Ino cùng Shikamaru từng người kiêm nhiệm một đoạn thời gian. Hiện tại phụ trách toàn thôn trị an công tác liền giao cho Choji, mập mạp không cần cỡ nào cảnh giác. Chỉ cần quản hảo đại phương hướng. Tự nhiên có người phụ trách cụ thể công tác, Ino đảm nhiệm Hokage sau cái thứ nhất mệnh lệnh chính. Là làm Naruto quét đường cái đi. Hiện giờ Mộc Diệp thôn nói là một cái thôn. Thực tế càng như là tòa thành thị. Còn lại tứ đại nhẫn thôn trừ bỏ vốn dĩ thôn. Còn ở Mộc Diệp từng người thành lập một khối tân tập hợp cư trú. Hoạt động, huấn luyện vì nhất thể khu vực. Mộc Diệp trừ bỏ nguyên bản khu hành chính, thương nghiệp khu, khu nhà phố, hiện tại lại nhiều ra tới 4 cái khu vực. Địa bàn một chút liền lớn mấy lần, thôn tên đều kêu Mộc Diệp. Thôn nội trên đường phố kia tự nhiên tràn đầy lá rụng. Ino thi hành trước cửa tam làm khoán làm, nhưng là ninja rất nhiều thời điểm liền không muốn làm loại này vụn vặt sự. Chẳng sợ dùng phát đê cấp nhiệm vụ hình thức, bọn họ cũng không muốn làm. Làm sao bây giờ đâu? Toàn bộ giao cho hạ nhẫn Uzumaki Naruto đi. Naruto ở phương diện này có sở trường đặc biệt, quét đường cái loại này nhiệm vụ tương đối đơn giản. Không cần cỡ nào phức tạp đầu óc. Quét không quét kia hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Có thể trình độ nhất định thượng thỏa mãn Naruto tham dự thôn xây dựng tự hào cảm. Hảo. Hokage đại nhân, xin yên tâm, nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Naruto hào khí tràn đầy mà nói, hắn nói làm liền làm, 2000 cái Naruto ở đầu đường cuối ngõ tổng vệ. Sinh, Ino một cái phố cho hắn tính một cái đê cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành số lượng soát đến bay lên. Mạnh nhất hạ nhẫn danh xứng với thực, 7 đại mục Hokage đạo thứ 2 mệnh lệnh là trang bị thêm một. Cái tân chức vị, đó chính là lúc đầu đồng nhân văn chung xuất hiện quá, Hokage nửa tay áo. Ino nhâm mệnh Gaara đảm nhiệm cái này chức vị. Nàng không ở thôn thời điểm. Gaara có thể hành xử Hokage chức quyền. Nàng ở đây nói. còn lại là phó Hokage, Gaara, các phương diện năng lực đều không kém. Tuổi trẻ thời điểm cực đoan đến không được. Hiện tại gặp quá rất nhiều xã hội đòn hiểm. Tính cách đảo trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm lên. Hơn nữa, Sa ẩn thực lực yếu nhất. Hắn thượng vị cũng sẽ không khiến cho khắp nơi thế lực kiêng kỵ, ngũ nhạc cũng phái thành công. Như vậy tự nhiên muốn phái phát một ít chỗ tốt, các ninja nhất hy vọng. Nhất khát cầu vẫn là nhẫn thuật, Ino đem còn lại tứ đại nhẫn thôn rất nhiều, thất truyền, nhẫn thuật. Đều đem ra, còn cho bọn hắn, nơi này có bò cạp, con rối thao tác thuật, con rối chế tạo thuật. Nhị đại thủy ảnh, trưng nguy bạo uy, đệ tứ thủy ảnh, thủy kính chi thuật. Đệ tứ Rai Kích lôi độn chakra hình thức. Killer Bee đao thuật, nham ẩn thôn không có gì thất truyền nhẫn thuật. Nhưng Ino phía trước lợi dụng kia Namek thần long sống lại Kisuchi. Cũng coi như là làm đệ tam thổ ảnh thiếu chính mình một cái siêu cấp đại nhân tình. Nham ẩn nhẫn giả nhóm ngẫu nhiên có chút câu oán hận. Cũng bị lão nhân bên kia cưỡng chế đi xuống, từ đại giới vương chỗ đổi trang bị đã bắt đầu tiến hành. Trang bị. Orochimaru cùng Amado tăng ca thêm giờ. Hoàn thành Animus nguyên hình cơ trang bị. Trước mắt đúng là điều chỉnh thử giai đoạn, Ino sẽ đem càng nhiều nhẫn thuật lưu tại Animus bên trong. Cho dù có một ngày nàng không còn nữa, hậu nhân bằng vào cái máy này, cũng có thể học được nàng nhẫn thuật nhẫn giới hoàn cảnh chung năng lượng không ngừng tăng lên. Người thường thân thể trở nên thực khỏe mạnh, bệnh tật biến thiếu. Thọ mệnh kéo dài, các ninja được lợi lớn nhất, Naruto như vậy không nói chuyện. Hiện tại trong thôn trung nhẫn chiến lực có thể so với phía trước thượng nhẫn. Thượng nhẫn có thể cùng trước kia ảnh cấp bẻ bẻ cổ tay. Này liền đến ích với hoàn cảnh chung thay đổi. Ninja thân thể tố chất bị tăng lên. Đơn vị thời gian nội có thể lấy ra chakra cũng biến nhiều, 10 điểm tinh còn đến không được. Nhưng phổ biến đều có thể có cái 8. 9 điểm trình độ, cái này chakra lượng đã có thể so với phía trước Asuma, 7 đại mục. Gần nhất Thủy Quốc đại danh đang ở không ngừng phái đội tàu đi trước ngoại hải thăm dò. Hải ngoại sản vật phong phú, Thủy Quốc tài nguyên tăng lên thực mau. Đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi Hỏa Quốc đệ nhất cường quốc thống trị địa vị, Yutaten Koharu ở hội. Nghị thượng rõng, giặc hùng hồn. Giảng thuật thủ hạ ninja tìm hiểu ra tới tin tức, Ino che miệng. Ngáp một cái, lão thái thái làm bộ không nhìn thấy. Bình thường, phía trước Sunet cũng là cái này buổi tối tinh thần. Ban ngày uể oải không phấn chấn tính tình. Ta lão nhân gia đã thói quen, Shikamaru nhìn xem Ino cùng Gaara. Phát hiện bọn họ đều không có mở miệng ý tứ. Chỉ có thể đem lời nói tiếp nhận tới, hắn nói. Ta cho rằng. Chúng ta ở hiện giai đoạn bảo trì chú ý có thể. Nếu có yêu cầu nói, chúng ta có thể vừa phải tham gia, nhưng không nên thâm nhập. Ta cho rằng, phái ra 2 chi tiểu đội tiến vào Thủy Quốc điều tra là được. Gaara đợi mấy giây, mới mở miệng duy trì tỷ phu. Ta cũng đồng ý, Shikamaru nói. 5 đại nhẫn thôn hợp nhất, chúng ta có được tuyệt đối vũ lực. Có thể ở sẽ không khiến cho trong thôn ninja đối kháng tiền để hạ nhận các đại quốc nhiệm vụ. Nhưng chúng ta không nên can thiệp bọn họ lựa chọn, mấy người cuối cùng nhìn về phía Ino. Việc này cuối cùng còn phải nàng đánh nhịp, nàng nghĩ nghĩ. 5 đại quốc kỳ thật hiện tại đều là trằn trọc bất an trạng thái. Nhẫn thôn hợp nhất, uy hiếp thật sự quá lớn. Cố tình 5 đại quốc chẳng sợ liên hợp lại. Cũng không có đủ thực lực quân sự tới phá hủy Mộc Diệp. Chỉ có thể làm ra các loại hoặc thật hoặc giả thử. Tấu chương xong. Hết chương.